chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, cùng mình tranh giành tình nhân lại là phồn hoa thánh nữ. Lại là phồn hoa thánh nữ. Phồn hoa thánh nữ làm sao lại xuất hiện ở đây? So với một kích nhẹ nhõm đánh tan bạch cốt khô lâu thực lực kinh khủng. Phồn hoa thánh nữ hiện thân càng thêm làm cho tất cả mọi người cảm thấy kinh hãi. Nói cách khác, vừa mới cùng nhiếp thần ở giữa cử chỉ thân mật. Thậm chí tùy ý nhiếp thần nắm chính mình bả vai áo đen nữ tử chính là phồn hoa thánh nữ. Giữa hai người đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Tại sao lại thân cận đến một bước này? Các nữ đệ tử, nhất là Vân Hiên môn Vân Tử Nhu triệt để ngây ngẩn cả người. Nàng tuyệt đối không nghĩ đến, chính mình vừa mới tranh giành tình nhân, thậm chí xem thường chửi bới người. Thế mà thật là phồn hoa thánh nữ. Chính mình vừa mới đến đấy đã làm gì? Thế mà lại cùng phồn hoa thánh nữ tranh giành tình nhân. Càng quan trọng hơn là, phồn hoa thánh nữ cùng nhiếp thần quan hệ trong đó. Chẳng lẽ lại, tất cả mọi người trong lòng đều đột nhiên cảm giác ầm vang một tiếng. Có thể đối mặt dạng này kinh thiên bí mật, lại không có bất kỳ người nào dám chính miệng nói ra. Phồn hoa thánh nữ cùng nhiếp thần. Chuyện này, bọn họ chỉ dám yên lặng chôn giấu ở trong lòng. Cùng lúc đó, phồn hoa thánh nữ quay người nhìn về phía nơi xa. Sợi tóc màu vàng óng theo gió phất phới. Thánh khiết ôn nhu, nhưng trong ánh mắt kia, lại mang theo làm người ta trong lòng phát lạnh lẫm liệt. Không nhìn cùng Thiên Vân Điện ở giữa ước định, muốn đối nhiếp thần hạ sát thủ. Bạch cốt thánh chủ, chuyện hôm nay ngươi còn có cái gì muốn giải thích sao? Lời vừa nói ra, giấu tại chỗ tối bạch cốt thánh chủ triệt để bối rối. Hắn tuyệt đối không nghĩ đến, phồn hoa thánh nữ lại sẽ đích thân xuất hiện tại nơi đây. Nàng cùng nhiếp thần ở giữa, đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Đại đế cường giả uy áp cơ hồ muốn đem bạch cốt thánh chủ đạo tâm chấn vỡ. Hoảng sợ tràn ngập tại trong lòng. Hắn rõ ràng biết, chính mình căn bản không có cùng phồn hoa thánh nữ một trận chiến khả năng. Trốn, bạch cốt thánh chủ bóng người bỗng nhiên lóe ra. Liều lĩnh hướng nơi xa bỏ chạy mà đi. Mở ra cấm địa sự tình cùng bản thánh nữ không quan hệ. Nhưng đả thương nhiếp thần, người còn muốn chạy sao? Phồn hoa thánh nữ khẽ cười một tiếng, ánh mắt bỗng nhiên sắc bén như kiếm, kim mang lấp lóe, nàng bước ra một bước, hư không thay đổi, không gian chấn động, trong chớp mắt, phồn hoa thánh nữ đã xuất hiện tại bạch cốt thánh chủ trước mặt. Vạn hoa thánh tượng một trưởng rơi xuống, đại đế chi uy cuồn cuộn trấn áp, bạch cốt thánh chủ tê tiếng giống giận, ta cùng ngươi không oán không cừu, ngươi tại sao lại vì một tên tiểu bối xuất thủ? Chẳng lẽ lại, người cùng hắn, chấm ngoặc kép, có lẽ là, lại có lẽ không phải, người đoán đâu, thế mà, phồn hoa thánh nữ đáp lại lại chỉ là kiều mị cười một tiếng. Vàng rực trong hai con ngươi hiện ra nhàn nhạt như thu thủy giống như điềm đạm. Vạn hoa thánh tượng trực áp mà xuống, nó thực lực khủng bố căn bản không phải bạch cốt thánh chủ có khả năng với tới. Từ vô số bạch cốt biến ảo mà thành cự tượng nhẹ nhõm bị đánh đến vỡ nát. Ngàn vạn phồn hoa lộn xộn tuôn ra mà xuống. Nhất ấn chấn áp, như núi to đè xuống. Bạch cốt thánh chủ thân thể từ không trung rơi đổ. Trùng điệp đem đại địa đập ra to lớn hố vết. Ngàn vạn phồn hoa đem thân thể của hắn một mực giam cầm. Kinh khủng đại đế dư uy để hắn căn bản là không có cách động đậy. Đây cũng là thực lực ngày đêm khác biệt. Cùng vì thánh địa chi chủ, nhưng phồn hoa thánh nữ thực lực lại đủ để đạt tới nhẹ nhõm nghiền ép. Nhưng so với cái này đặc sắc chiến đấu, nhưng lại có càng thêm khiến cho mọi người đều kinh ngạc sự tình. Đối mặt bạch cốt thánh chủ đối với cùng nhiếp thần ở giữa quan hệ chất vấn, phồn hoa thánh nữ vừa mới trả lời. Nếu nói trước đó còn có người không thể tin được phồn hoa thánh nữ cùng nhiếp thần ở giữa quan hệ thân mật mà nói. Bây giờ, bọn họ lại là không thể không tin. Tuy nhiên không trả lời thẳng. Nhưng giữa hai người thật sự là... Cái này, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Mấy cái tòng nguyệt lão nhạc lão na bên trong đạt được tuyệt mật tin tức mấy vị tông chủ trong. Lòng Sa so với những người khác càng thêm kinh ngạc. Bọn họ vừa mới biết được Thanh Nguyệt nữ đế trên thân quấn quanh đầy một cái nhân duyên tuyến. Bây giờ đúng là lại tận mắt nhìn thấy Phồn Hoa thánh nữ cùng Nhiếp thần ở giữa thân mật quan hệ. Đến cùng đều xảy ra chuyện gì? Vì sao thế đạo sẽ như thế dung chuyển? Nhân tâm không cổ a. Viết xuống đạo lữ vô dụng luận Thanh Nguyệt nữ đế. Cùng thánh khiết như thần nữ Phồn Hoa thánh nữ lại là đồng thời xuân tâm manh động. Tuy nhiên không biết cùng nữ đế chỗ yêu người đến tột cùng là ai. Nhưng cái này cũng thật sự là, nếu là đổi lại nửa tháng trước, căn bản không có người tin tưởng hai vị này lập khắp cả Lan Xuyên đại lục đỉnh đại đế cường giả cùng giải quyết yêu đương hai chữ này sinh ra quan hệ. Thế nhưng là bây giờ, hiện thực cũng đã nhanh đánh tan trí tưởng tượng của bọn hắn. Ngay tại lúc này, theo Bạch Cốt Thánh chủ bị không tốn sức chút nào trấn áp, Nhiếp thần hoàn toàn bắt lấy loại kia quang mang bên trong vật thể, cũng bỗng nhiên dùng lực hướng ra phía ngoài kéo một cái. Trong chốc lát quang mang đại thịnh, vô cùng chói mắt, ánh sáng màu vàng cơ hồ chiếu rọi cả tòa cấm địa. Nhiếp thần trong tay nắm lấy, đúng là một khỏa kim sắc hoàng kim chi đồng. Ngoại trừ tản mát ra cực kỳ hào quang chói sáng bên ngoài, cái kia hoàng kim chi đồng ẩn ẩn tản ra bức người cảm giác áp bách. Cái đó là linh sinh đồng. Chợt có người không chịu được hô to lên. Nếu không phải cẩn thận hồi tưởng, bọn họ sớm đã quên. Căn cứ ghi chép bên trong nói, mấy ngàn năm trước đời thứ nhất Bạch Cốt Thánh chủ thành tựu đại đế vị trí lúc, chính là dựa vào lấy linh sinh đồng trấn áp tứ phương quần hùng, một mình đứng đại lục chi đỉnh, một tay sáng lập Bạch Cốt Thánh địa. Nhưng theo Bạch Cốt Thánh địa ngày càng suy yếu, đã sớm có rất lâu không có xuất hiện qua linh sinh đồng nghe đồn. Nghĩ không ra linh sinh đồng cũng không có mất tích, mà chính là một mực bị chôn giấu tại chốn cấm địa này chỗ sâu nhất. Chỉ là linh sinh đồng dù sao cũng là Bạch Cốt Thánh địa chí bảo chi vật. Nhiếp thần thân là ngoại nhân, liền xem như đạt được cũng cần phải không cách nào khống chế. Chỉ sợ, ngược lại sẽ trở thành Bạch Cốt Thánh địa áo cưới. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công thông qua Xâm La cấm địa ngay tại kiểm trắc ký chủ trong tay linh sinh đồng kiểm trắc thành công. Linh sinh đồng cùng huyền cổ thánh thể thứ tư mạch có cực kỳ trọng yếu liên hệ, có thể trợ giúp ký chủ mở ra huyền cổ thánh thể thứ tư mạch. Mở ra về sau, ký chủ đem thu hoạch được linh sinh đồng năng lực tương ứng. Phải chăng dự định mở ra? Mở ra, còn không chờ mọi người lo nghĩ xong, mãnh liệt hào quang chói sáng bên trong, bọn họ đúng là rõ ràng nhìn thấy. Nhiếp thần không chút do dự cầm lấy linh sinh đồng, cũng đặt tại trên ánh mắt của mình. Oanh, một đạo quang trụ phóng lên tận trời, vô cùng quang mang mãnh liệt so vừa mới thậm chí càng hơn vô số lần. Vốn là huyền bí khó lường, khiến thường nhân hoàn toàn không cách nào lý giải, linh sinh đồng lại bắt đầu dung nhập vào nhiếp thần bên trong thân thể. Tùy theo mà đến, là chân chính khiến trái tim con người thấy sợ hãi hạo nhiên khí tức. Vô số ánh mắt kinh ngạc hội tụ tại nhiếp thần trên thân. Các đại tông môn đến đây, trưởng lão cùng cường giả đều là kiến thức rộng rãi. Có thể tràng diện như vậy lại là bọn họ hoàn toàn chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Làm sao có thể? Nhiếp thần chưa bao giờ cùng Bạch Cốt Thánh địa từng có bất cứ liên hệ gì. Vì sao có thể luyện hóa linh sinh đồng? Cái này linh sinh đồng cùng hắn độ phù hợp quả thực có thể xưng khủng bố. Nhiếp thần đến cùng là làm được bằng cách nào? Trong tiếng than thở kinh ngạc, đầy trời ánh sáng màu vàng lại đột nhiên tại lúc này co vào. Mà lại, hoàn toàn hội tụ ở nhiếp thần trong mắt, phảng phất giống như bão táp tiến đến trước đó bình tĩnh. Một trận cực kỳ yên lặng ngắn ngủi về sau, làm nhiếp thần mở hai mắt ra thời điểm, vô cùng ánh sáng màu vàng trong nháy mắt đại thịnh. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.